mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 704, cái chắn. Góc truyện audio.com. Bởi vì vốn dĩ nhân thủ đã không đủ 6.000 người, trừ đi nhóm chuyên gia, trẻ nhỏ, thai phụ, người già, còn có loại sức chiến đấu siêu cường như chiến luyện lạc phi phàm gia. Người có thể xây dựng kiến tạo vốn dĩ không nhiều lắm. Cho nên căn bản không có nhân thủ để dư thừa để giúp An Nhiên giải quyết đám tiểu quái thú bò đầy núi đồi. Con người cho rằng đám quái thú kia chỉ có một ít trước mắt hay sao? Chỉ một ít, như vậy liền đủ để cho toàn bộ sức chiến đấu trong khu sinh thái này không có một giấc ngủ ngon. Đừng nói đến toàn bộ chúng, chê y thực tế, đám động vật biến dị đánh tới khu sinh thái này phần lớn đã bị nhục hoa và cầu gai. Béo của An Nhiên giải quyết một phần lớn, chỉ là những người sống sót không chính mắt nhìn thấy số lượng động vật biến dị đã bị giải quyết mà thôi. Mà những động vật biến dị cũng không vì người trong căn cứ Diệu Dương chuyển đi làm con đường trinh phạt phía bắc của chúng nhẹ nhàng hơn. Bởi vì căn cứ Diệu Dương còn có một đóa nhục hoa a, đại phú hào. Những cây cối xanh từ cửa sổ các phòng đã bắt đầu sinh trưởng ra ngoài. Ở mùa xuân, mùa của sinh trưởng này, rất nhanh cả tòa nhà đại phú hào đã trở thành một tòa núi nhỏ màu xanh. Biết, dưới chân núi, là một cánh rừng rộng lớn như biển. Có biến dị có không biến dị. Chúng bao trùm lên. Thành thị từng là bê tông cốt thép, đem nơi này biến thành ngoại thành. Nhục hoa có một thân cây, từ đại phú hào di chuyển theo An Nhiên, mọc lan một đường theo quy hoạch của An Nhiên, nảy mầm phân cành lại nảy mầm, chiếm cứ toàn bộ hai tòa núi của khu sinh thái. Thực, vật ở hai tòa núi này đều là bình thường, hoàn toàn bị thu phục, không dám lỗ mãng, mặc dù hiện tại có xuất hiện tang thi hệ mộc thì chúng nó cũng chỉ khuất phục dưới giớ uy của nhục hoa. Không dám làm gì An Nhiên, nhục hoa đã cắt một đao tuy ngắn ngủi nhưng sâu nặng lên chê y tấm bản đồ thế giới rộng lớn. Là một bức tường chắn khiến cho động vật biến dị không qua được. Chẳng những động vật biến dị không qua được mà ngay cả con người đều không qua được. Động vật biến dị muốn đi về phía bắc tìm thức ăn thì cũng chỉ có thể vòng qua tấm chắn này. Vì thế cầu gai béo đi theo An Nhiên chạy tới khu sinh thái bộc lộ chút cảm xúc. Nó không dám nháo lên với nhục hoa, trong lòng nó lại nghẹn khuất. Hai tòa núi này đều bị quái vật khổng lồ kia chiếm lĩnh, vậy địa bàn của nó đâu à? Cầu gai béo tỏ vẻ phi thường không vui. Vì vậy ở trong đầu An Nhiên ngày ngày cáo trạng, tố cáo cái ác bá nhục hoa kia khi dễ nhỏ yếu, là mặt dày vô sỉ chiếm cứ đồng ruộng bá chiếm vợ con người khác. À, nếu nó có vợ con mới nói. An Nhiên bị phiền tới thật sự không có cách nào, chỉ có thể chỉ lên nóc nhà của mình, để cầu gai béo lên chỗ đó ngốc đi. Như vậy mới làm cầu gai béo hơi chút ngừng nghỉ cáo trạng. Bằng không nó phải mỗi ngày kêu oan. À, khu sinh thái cũng không lớn. Vốn dĩ nơi này được thiết kế thành một khu ngắm cảnh cùng vườn cây. Còn có một công viên trò chơi chuyên phục vụ cho các bạn nhỏ. Cùng với các loại quán trà cổ xưa. Phục vụ cho mọi người ngắm cảnh nói chuyện phiếm. Còn lại tất cả đều là thực vật. Nơi phục vụ cho khách ở lại dừng chân cơ hồ là không có. Cho nên muốn ở thì chính mình phải xây nhà. Ngay từ đầu nhóm chuyên gia đã khuynh hướng theo kế hoạch chặt bớt cây cối chê y núi để xây nhà bằng gỗ. Nhưng rất nhanh đề nghị này đã bị phủ quyết. Không vì cái gì khác. Nếu hiện tại đột nhiên có người nào chết. Hơn nữa nếu người này trong khoảng thời gian ngắn bị biến thành tang thi hệ mộc. Như vậy những phòng được xây bằng gỗ kia chính là nơi lan tràn hạt giống thực vật, con người ở nơi đó thật sự không an toàn. Vì thế dị năng giả hệ thổ liền chuyển một ít đá cục, làm dị năng giả lực lượng nâng đỡ xây dựng nhà. ở bằng đá, vững chắc hay gì đó thì chưa nói. Trước tiên làm một nơi che mưa chắn gió cho mọi người. Đi đã, cách chương.